Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phong Húc vốn định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, quay đầu lại, "A Nhân, anh đi cùng Nịnh Nịnh đi không thành vấn đề." Thì bác Nhân lập tức đồng ý, bốn người nhanh chóng hành động. Thì bác Nhân dẫn theo Sở Nguyệt Nịnh, đi thẳng vào cổng bắc của trung tâm lưu giữ xe bị tạm giữ. Vừa bước vào cửa, Sở Nguyệt Nịnh đã nhìn thấy vô số ô tô và xe máy, từng chiếc xếp hàng ngay ngắn, kinh ngạc. Sao nhiều xe thế vào đây? Thì bác Nhân cũng chú ý đến điều này, suy nghĩ một lúc rồi giải thích. Có người vi phạm luật giao thông như gây rối, vượt đèn đỏ, v.v. đều bị bắt xe vào đây. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều xe không sử dụng hoặc chưa nộp phí gửi xe. Vừa giải thích, anh ta vừa liếc mắt nhìn xung quanh, sợ bỏ sót điều gì. Một người đàn ông đi ngang qua, anh ta vội vã bước tới, không quên nói, "Nịnh Nịnh, bắt tội phạm là việc của cảnh sát, cô đã tính ra vị trí rồi thì đã rất tuyệt rồi, trước tiên hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi." Sở Nguyệt Nịnh lo lắng sẽ lộ diện Thi Bắc Nhân, không muốn đi xa. "Được thôi," miệng thì nói vậy, nhưng người lại không có ý định nghỉ ngơi. Cô vừa định xoay người, liền nghe thấy hai giọng nói bên cạnh. "Làm phiền cậu, tôi lấy chiếc này." Người nói chuyện là một ông bác, mặc áo khoác cũ nát, đi dép lê nhựa trên chân. Ông ta lục lọi trong túi quần nửa ngày, móc tiền ra đưa cho nhân viên. 3.000 tệ, nhân viên công tác nhấc mũ lên, nhìn trái nhìn phải, xác nhận không ai chú ý mới nhận tiền, đếm tiền xong, anh ta vỗ vỗ bụi bặm trên xe máy. Ông biết coi hàng đấy, giá xe này do chủ xe đi nước ngoài. Ông đừng nhìn nó cũ mà xem thường, thực ra động cơ vẫn còn rất mạnh. Được rồi, nhân viên công tác bỏ tiền vào túi, ngày mai lại đây lấy xe. Ông bác đã ngoài mấy chục tuổi, da rẻ lại rất bóng loáng. Khi ông ta cười, khóe miệng bị kéo căng do da mặt căng, khiến người ta nhìn vào dùng mình sợ hãi, lo lắng da thịt bóng loáng sẽ bị nứt ra. Thì bác Nhân cũng chú ý đến ông bác đó, anh ta quan sát vài phút, liền phát hiện không khớp với ảnh chụp Mã Chính Kỳ nên rời mắt đi. Sở Nguyệt Nịnh cũng định rời mắt đi. Bỗng nhiên, ông ta xoay người, khí đen tràn ngập xung quanh. Sở Nguyệt Nịnh dừng bước, nhíu mày, chỉ thấy sau lưng ông ta bỗng nhiên treo một chiếc váy của bé gái. Bé gái vung tay ôm lấy cổ ông ta, trong tay còn ôm một cái đầu chảy máu. Bé gái thong thả cử động, như muốn treo đầu lên cổ. Bay lên, rồi lại rơi xuống, bay lên rồi lại rơi xuống. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng bé gái cũng thỏa hiệp, ngoan ngoãn treo ở sau lưng ông ta. Khí đen tràn ngập khắp nơi, vì trọng lực kéo, cổ của ông ta nghiêng một cách kỳ lạ. Nhân viên công tác thấy cổ ông ta nghiêng như vậy rất nghiêm trọng, tốt bụng nhắc nhở. Đi bệnh viện kiểm tra đi, xem có phải vấn đề về cột sống không. DTV ông ta từ từ nở nụ cười, già rồi, tôi bị mười mấy năm rồi. Nói xong, ông ta đi về hướng đối diện, Sở Nguyệt Nịnh nhìn vị trí của ông bác. Lại nhìn Thi Bắc Nhân đã biến mất không thấy, cô suy nghĩ một chút, rồi đi theo sau. Ông bác tuổi đã cao, đi đường chậm rãi, cũng không vội vàng mà thong thả đi dạo. Qua đường cái, ông ta đi vào hẻm phòng thôn Hà Văn Điền. Ở phía đối diện, ông ta gặp một bà lão dắt theo cháu gái 4 tuổi ra cửa. Hai người gặp nhau, bà lão nhận ra ông ta, liền hỏi, "Lão Mã, đi đâu vậy?" Lão Mã nhìn bé gái, từ từ nở nụ cười. Trả lời bà lão, đi đối diện mua xe. Xe, mua xe làm gì? Ông đã lớn tuổi rồi, chưa chắc còn có thể chạy được xe nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão vừa tò mò vừa đánh giá Lão Mã. Lão Mã mới chuyển về từ Mỹ. Ông ta định cư ở hẻm phòng thôn Hà Văn Điền. Gần đây đã trở thành đề tài hot của khu. Vì độc thân lại có tiền nên ông ta đã trở thành chủ đề bàn tán của hàng xóm. Cách chương.